Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 96, động vào giang đường thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện Vương Xuân nói muốn đến đơn vị quậy phá, khiến con trai bà mất việc. Nếu cô ta có bản lĩnh, cứ việc làm loạn đi, xem đến lúc đó Trường Trinh xử lý hai vợ chồng họ thế nào. Tính cách của con trai ruột mình ra sao? Hà Lệ Huệ hiểu rõ hơn ai hết. Từ khi nó thay đổi ý định, muốn cưới Đường Đường, điều đó có nghĩa là con bé đã ở trong tim nó. Bất kể là Vương Xuân hay Giang Đại Vũ, nếu họ có tự tin động vào người mà Trường Trinh xem như bảo bối trong lòng. Cứ thử đi, cậu đúng là chẳng lo lắng gì về chuyện này nhỉ? Lý Văn Lệ nói vậy, nhưng thực ra trong lòng lại rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ sự thản nhiên của bạn mình. Hà Lệ Hoa trả tiền điện thoại, vừa bước ra ngoài vừa đáp. Lo cái gì? Lo họ gây chuyện à? Trước hết phải hỏi xem mấy anh em bên ngoài tôi và mấy đứa cháu có đồng ý không đã. Hà Lệ Hoa dù mất chồng, con trai duy nhất lại đang đi lính xa nhà, nhưng gia đình bên ngoại của bà không phải không có người. Bà có hai anh trai, một em trai, thêm 5 đứa cháu trai. Chỉ cần gọi tên một người ra thôi cũng đủ đánh cho Giang Đại Vũ một trận nên thân. Bà chẳng lo lắng chuyện Vương Xuân và Giang Đại Vũ có thể làm gì được cả. Lý Văn Lệ cũng nghĩ đến nhà mẹ đẻ của Hà Lệ Hoa. Nhớ đến mấy anh em nhà họ Hà đoàn kết thế nào. Trong lòng lại không khỏi cảm thán. Đúng là so với người khác chỉ thêm tức giận. Nhà mẹ đẻ của bà suốt ngày chỉ giáp tâm tính kế. Muốn lợi dụng, bòn rút bà. Còn mấy anh em nhà Hà Lệ Hoa thì không những ai nấy đều có tiền đồ, mà còn yêu thương cô em gái như thuở chưa chồng. Heist, đúng là số phận mỗi người mỗi khác. Lý Văn Lệ đang nghĩ ngợi thì từ xa có một nữ cảnh sát trong bộ đồng phục đi tới. Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, vừa nhìn đã nhận ra ngay là nữ cảnh sát duy nhất của thị trấn Hà Văn Tĩnh. Cũng là cô cháu gái duy nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Hà. Cô ơi, cô đến đây có việc à? Hà Văn Tĩnh bước lên chào Lý Văn Lệ một tiếng rồi quay sang hỏi Hà Lệ Hoa. Thấy cháu gái, tâm trạng của Hà Lệ Hoa cũng tốt hẳn lên. Không có gì, cô vừa gọi điện cho chị dâu con. Báo chị ấy biết là cô đã gửi đồ qua. Bảo chị ấy để ý nhận lấy. Vậy ạ? Hà Văn Tĩnh gật đầu, rồi hạ giọng hỏi, cô có nói với anh họ con chuyện nhà họ Giang chưa? Cô chưa nói, nghe giọng chị dâu con có vẻ như anh họ con đang đi làm nhiệm vụ. Chị ấy tủi thân lắm, chắc muốn khóc đây, mặc dù Giang Đường không nói rõ với Hà Lệ Hoa, nhưng bà đâu phải người ngốc, chắc chắn có thể đoán ra vài phần từ giọng điệu của con bé. Nghe vậy, Hà Văn Tĩnh cười nói, cô ơi, chị dâu con còn nhỏ lắm, còn nhỏ hơn con mấy tuổi nữa. Đúng vậy, Đường Đường còn nhỏ, chuyện vặt vãnh nhà họ Giang, cô không nói để con bé phải bận lòng. Vâng, cô đừng lo, con đã nói với ba rồi. Ba bảo nếu nhà họ Giang dám giở trò, đừng trách nhà họ Hà đông người mà bắt nạt họ. Sự che chở của người nhà chính là chỗ dựa lớn nhất của Hà Lệ Hoa. Bà cười liếc mắt trách móc cháu gái. Con đấy, chuyện còn con như vậy mà cũng gọi điện nói với ba con. Ông ấy ngày nào cũng họp hành bận rộn. Dù bận rộn đến đâu cũng không thể để em gái mình bị người ngoài bắt nạt. Đúng không à? Thế còn bác cả và chú ba con thì sao? Họ biết chưa? Chưa. Con không dám nói với chú ba. Con sợ ông ấy nóng nảy quá lại đi đánh người. Đến lúc đó con phải tự tay bắt ông ấy về. Mất mặt chết đi được. Đúng thật, tự mình bắt lãnh đạo của mình. Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Hai cô cháu vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hướng về phía nhà họ Lục. Ở khu tập thể, Giang Đường bước ra từ bưu điện với đôi mắt đỏ hoe. Đặng Bình khoanh tay tựa vào khung cửa, nghe thấy tiếng động liền đứng thẳng dậy, hờ hững liếc mắt nhìn Giang Đường, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. chỉ gọi một cú điện thoại mà cảm động đến thế sao? Ai không biết còn tưởng là mẹ ruột của cô, chứ không phải mẹ chồng đấy. Bà ấy chính là mẹ ruột tôi. Giang Đường không vui phản bác lại. Đặng Bình nhún vai tỏ vẻ đầu hàng. Được rồi, cô nói sao thì là vậy. Chỉ cần cô vui, muốn gọi mẹ gì thì gọi. Là mẹ tôi, biết rồi, không ai tranh với cô cả. Có tranh cũng chẳng tranh được. Giang Đường kiên định đáp, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên ý cười trong trẻo. Giờ lại long lanh nước, đỏ hoe, tràn đầy sự quyết tâm. Đặng Bình biết chủ đề này không thể tiếp tục nữa. Nếu không, chẳng biết Giang Đường còn nói ra những câu động trời nào. Cô dứt khoát nói, được rồi, biết rồi, đi thôi, đến nhà tôi ăn cơm. Cô chờ ở đây chính là để rủ Giang Đường đi ăn cùng. Không đi, Giang Đường từ chối thẳng thừng. Bước chân của Đặng Bình khựng lại. Cô quay đầu nhìn Giang Đường. Híp mắt nói, không phải cô từng nói. Ăn cơm không tích cực là có vấn đề về đầu óc sao? Cô đang thừa nhận mình có vấn đề đấy à? Đây đúng là cơ hội hiếm có. Phải trêu chọc Giang Đường một chút mới được. Ai ngờ Giang Đường vẫn bình tĩnh. Trả lời một câu khiến Đặng Bình suýt nghẹn họng. Cái này gọi là ăn không ngon, ngủ không yên. Một người phụ nữ không thích đàn ông của mình như cô, làm sao hiểu được cảm giác này? Cái gì? Bị khinh bỉ thêm lần nữa. Đặng Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Đường. Nhưng người sau đã nhanh chóng bước về hướng nhà mình. Này, có ai đuổi theo cô hay gì à? Đặng Bình nghi ngờ gọi với theo. Giang Đường quay lưng vẫy tay, dứt khoát chạy chậm lại. Đặng Bình, xong rồi, một người vốn đã chẳng bình thường, giờ lại càng ngày càng kỳ quái. Ban đầu cô vốn không quan tâm khi nào Lục Trường Trinh trở về. Nhưng giờ đây, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm mong anh ta mau chóng quay lại. Chỉ có anh ta mới trị nổi cái đứa ngốc này. Giang Đường chạy chậm về đến nhà. Vừa vào cửa, cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, trời vừa sập tối đã leo lên giường. Nhắm mắt lại, cô muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mở mắt ra là lại gần thêm một ngày đến lúc Lục Trường Trinh trở về. Bên nhà họ Từ, bụng của Trương Hồng Anh đã lộ rõ. Cô cầm mấy cái bánh bao định mang sang cho Giang Đường. Nhưng khi đến trước sân thì phát hiện trong nhà chẳng có ánh đèn nào. Cô đẩy thử cửa, thấy cổng đã chốt, chẳng lẽ con bé đã ngủ rồi? Trương Hồng Anh thắc mắc, rồi xoay người về nhà, đặt bánh bao xuống bàn. Từ Vạn Dân nhìn mấy cái bánh chưa mang sang được, cũng lấy làm lạ. Sao thế, Tiểu Giang không muốn ăn bánh bao à? Không phải, chắc con bé ngủ rồi. Sớm vậy, Từ Vạn Dân thoáng lo lắng, nhìn sang nhà bên cạnh, không phải là bị bệnh chứ, là hàng xóm sát vách. Họ đương nhiên biết Lục Trường Trinh đang làm nhiệm vụ xa nhà. Trong tình cảnh Giang Đường chỉ có một mình ở đây, bọn họ cũng muốn để mắt tới cô nhiều hơn. Không có đâu à, buổi chiều con thầy thím ấy vẫn khỏe lắm. Giọng của Nhã Nhã xen vào, Trương Hồng Anh cũng gật đầu đồng ý. Vừa nãy lúc con bé về sau khi gọi điện thoại, trông vẫn ổn mà, vậy chắc chỉ là muốn ngủ sớm thôi. Đừng lo lắng quá, để bánh lại, mai mang sang. Từ Vạn Dân không muốn vợ đang mang thai phải bận tâm nhiều chuyện. Trương Hồng Anh gật đầu, lại nhìn sang sân nhà bên cạnh, khẽ thở dài, em thấy con bé nhớ Tiểu Lục rồi. Hai vợ chồng trẻ, tình cảm lại tốt như vậy. Xa nhau lâu thế này, đương nhiên là khó chịu rồi. Cách Trương